Tổng giám đốc gặp nạn. Chương 15, góc truyện audio.com. Vệ Tử Câu mở bữa tiệc này ở biệt thự Vệ gia. Chỉ là muốn các công ty có quan hệ hợp tác biết được hắn hiện là tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị. Nhìn vào gương thắt cà vạt, hắn cũng muốn thấy diện mạo của Lăng Tâm Ảnh. Muốn gặp cô là một trong những mục đích hắn muốn mở bữa tiệc này. Leng keng, căn phòng cách vách lại truyền tới âm thanh đập đồ, phá vỡ hình ảnh hắn mới vừa chuẩn bị. Từ khi hắn về nhà, không có một phút yên bình, không phải Vệ Tử Hiên gây gổ, đánh nhau với Sử Đan Kỳ, thì chính là Sử Đan Kỳ lợi dụng Vệ Tử Hiên không có ở nhà tới quấy rầy hắn. Tôi muốn ly hôn, Sử Đan Kỳ giống to, sợ Vệ Tử Câu ở phòng bên cạnh không nghe thấy. Cô muốn cho hắn biết, cô vì hắn mà ly hôn, hắn đã từng yêu cô như vậy, chỉ cần cô quay đầu lại, hắn nhất định còn muốn cô. Cô bị thần kinh à, muốn ly hôn cả ngày lẫn đêm. Tôi mất vị trí tổng giám đốc, có phải xem thường tôi rồi không? Vệ Tử Hiên cũng hầm hừ, anh mất vị trí tổng giám đốc là đúng rồi. Tự tiện lợi dụng tiền công ty nuôi tình nhân. Tôi có mắt như mù nên mới gả cho anh. Tôi muốn ly hôn cũng được. Cô nghĩ ly hôn rồi trở về tìm Tử Câu đúng không? Cô cho rằng hắn còn có thể muốn cô sao? Không cần nghĩ mình xinh đẹp liền cho rằng hắn có thể mặc cho cô định đoạt. Phụ nữ không có nội hàm một khi lên giường cùng đàn ông, sẽ làm cho họ cảm thấy cô ta không thú vị. Tựa như cô, Vệ Tử Hiên nhẫn tâm mỉa mai. Vẫn chưa có ai dám nói cô như vậy. Chỉ là đàn ông ở chung một chỗ với cô quả thật cũng duy trì không được lâu. Nhưng cũng không thể chứng minh cô không thú vị. Vệ Tử Hiên, tôi giết anh. Tiếp đó, là một hồi âm thanh đập đồ lạch cạch, leng keng, người phụ nữ không có nội hàm một khi lên giường cùng đàn ông. Sẽ làm cho họ cảm thấy cô ta không thú vị. Vệ Tử Câu lặp lại những lời Vệ Tử Hiên vừa nói. Rất có đạo lý, không nghĩ tới cả ngày chơi gái, cũng có thể học được đạo lý này. Ra khỏi phòng, hắn đi đến phòng của Vệ Tử Hiên, dừng tay, vừa thấy Vệ Tử Câu. Sử Đan Kỳ lập tức thả cây đèn trong tay, bất ức khóc, Tử Câu, hắn đồng ý ly hôn rồi, anh phải làm chứng cho em, lát nữa chú Sử sẽ tới, bây giờ tôi chuẩn bị đi phi trường đón ông ấy, vấn đề của hai người để ông ấy thay hai người giải quyết. Dứt lời, Vệ Tử Câu xoay người rời đi, Sử Đan Kỳ lập tức đi theo ra ngoài, Tử Câu, là anh tìm cha em tới sao? Không sai. Hắn không có dừng bước, Sử Đan Kỳ tiếp tục đi cùng hắn. Tử Câu, anh nên biết em ly hôn là vì anh, em sợ cha sẽ không để cho em ly hôn. Anh cùng em cầu xin cha, để ông thành toàn cho chúng ta. Vệ Tử Câu đột nhiên dừng bước, rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào cô, sau đó vuốt mái tóc quăn màu nâu rồi bỏ đi không nói một câu. Sử Đan Kỳ nhìn bóng lưng xinh đẹp của hắn cười. Hắn còn say mê cô, vừa tiến vào biệt thự Vệ gia, toàn thân Lăng Tâm Ảnh cảm thấy không được tự nhiên, cô nhìn lướt qua tất cả đàn ông bên trong đại sảnh. Cô muốn thấy nhưng cũng sợ phải thấy Vệ Tử Câu. Tâm Ảnh, tìm được hắn chưa? Diệp Ninh cũng chưa tìm thấy Vệ Tử Câu. Còn chưa có, tìm được, đúng lúc Lăng Tâm Ảnh nhìn thấy hắn. Hắn đang nói chuyện với một người đàn ông khác, chúng ta qua đó chào hỏi. Diệp Ninh nói hay lắm, em chào hỏi xong liền đi. Lăng Tâm kéo theo Diệp Ninh đi về phía Vệ Tử Câu. Vệ Tổng Giám Đốc, anh khỏe chứ, tôi là Diệp Ninh. Diệp Ninh đến bên người Vệ Tử Câu nói. Vệ Tử Câu lập tức xoay người, nhìn chăm chú vào hai cô gái quyến rũ trước mắt. Một người trong đó có vẻ đơn thuần, trong sáng, khiến tầm mắt hắn dừng lại thêm mấy giây. Hắn đang suy đoán ai sẽ là Lăng Tâm Ảnh. Diệp tiểu thư, chào cô, hắn lễ phép vươn tay. Ai cầm tay hắn, người đó chính là Diệp Ninh. Một người khác dĩ nhiên sẽ là Lăng Tâm Ảnh. Diệp Ninh lập tức cầm tay Vệ Tử Câu. Anh khỏe chứ, Vệ tiên sinh, Tâm Ảnh cũng đến. Cô gái đơn thuần, trong sáng là Lăng Tâm Ảnh. Vệ tiên sinh, tôi đã đến. Lăng Tâm Ảnh dương mắt nhìn chăm chú vào hắn. Phát hiện tầm mắt của hắn hoàn toàn đặt trên người mình. Nhưng mắt của hắn không thể tập trung tiêu cự.